Chân Bảo vợ yêu, chương 104, bí quá hóa liều, gocchuyenaudio.com. Bạn bè buôn bán của Côn Sơn quả thực kéo đến muốn đạp nát nhà hắn, tên của hai cục cưng cũng đã đặt xong, nữ gọi Vạn Kim Ngân, do Vạn Phú Quý đặt, mặc dù có chút ảo não lúc trước chính mình vì cái gì không chọn đứa thứ hai lấy họ mình, như vậy Vạn gia sẽ có con trai a, bất quá có lẽ số ông đã vậy, cũng chẳng trách ai, con gái cũng rất tốt, đáng yêu như Bảo Châu nói là con gái có thể trông nom việc nhà, thế nhưng em bé còn nhỏ như vậy, ông thì đã già rồi, cũng không thể đợi đến lúc em bé lớn lên tự mình giao cho nó, tìm một luật sư sớm lập di chúc, mỗi bà vợ và con gái đều được chia một tài sản của ông, đủ lo cho ăn ở nửa đời sau của bọn họ rồi, còn lại toàn bộ đều cho Vạn Kim Ngân, do Bảo Châu làm giám hộ, Lục Côn Sơn quản lý, đợi sau khi cục cưng trưởng thành sẽ giao lại cho nó. Hiện ở bên kia thời tiết oi bức, mất mùa vô cùng nghiêm trọng, dứt khoát đợi đến lúc thời tiết hơi chuyển biến tốt, tài sản cửa hàng cùng ruộng đồng còn có nhà cửa toàn bộ bán đi, đổi thành tiền mặt, sau đó học theo Côn Sơn, ở Hồng Kông xây một biệt thự lớn gần nhà Côn Sơn dưỡng già, sau đó thuê một căn nhà 2 lầu ở Quảng Châu, dưới lầu là mặt tiền cửa hàng, trên lầu dùng cho thê thiếp nguyện ý ở Hồng Kông ở, đồng ý đi theo ông ở Quảng Châu làm chút ít buôn bán, cửa hàng kia cách chỗ ở của Côn Sơn rất gần, ông qua lại cũng thuận tiện, nhưng cũng không thể một nhà già trẻ đều cùng con rể ở cùng một chỗ, cho nên cách tường cũng là không có quan hệ gì, có chuyện gì đứng ở trên lầu hô to một tiếng, Bảo Châu cũng có thể nghe được. Ông đã lớn tuổi cần nhiều tiền như vậy làm gì? Dùng một ít tiền mở cửa hàng chơi cổ phiếu, đại bộ phận tiền mặt đã cho Bảo Châu cầm tiền của cha, không nỡ tiêu, cảm thấy lợi nhuận vất vả mới có được, hỏi Côn Sơn sai người cho đổi thành một thùng kim cương lớn cho vào ngân hàng Thụy Sĩ, cái này bảo đảm giá trị tiền gửi tiền lãi hàng năm, cũng có thể chờ lễ mừng năm mới lấy ra làm tiền lì xì gửi cho nhà phụ, đủ ông ăn uống một năm, Vạn Phú Quý tình nguyện cho con gái nhiều tiền như vậy, con gái biếu lại cho ông món tiền nho nhỏ, làm lòng của ông cao hứng a hát. Con gái, tặng a, hiếu thuận. Chính mình kiếm được tiền, nhiều hơn nữa cũng không có tí sức lực nào. Ông đã lớn tuổi, đời này cái gì cũng đã trải qua rồi, hiện nay còn duy nhất cửa tiệm này, ông quyết định bán phở và thịt dê, nhớ ngày đó lúc ông lần đầu gặp mẹ Bảo Châu chính là đang gánh trọng trách đi khắp nơi thét to bán những thứ này. Trong nhà thê thiếp có chút chịu không được cuộc sống như vậy, cảm thấy ông bị chập mạch rồi, làm chuyện không có tiền đồ như vậy, có một số người cầm phần tiền thuộc về mình bỏ chạy. Bên người chỉ còn lại có 2 bà vợ và cô con gái. Nói sau cục cưng thứ hai, đối với Bảo Châu cùng Côn Sơn mà nói, đây là chuyện tốt a, cao hứng a, Lục lão gia cũng cao hứng a, Lục gia có hậu rồi. Nhưng lại nghĩ tới con trai trưởng nhà ông như thế nào, hiện tại còn chưa cưới vợ, không có con dâu ở đâu ra cháu a, vì vậy Lục Hoài Ninh bắt đầu xui xẻo nằm cũng trúng đạn. Lục lão gia vốn là gọi điện thoại trở về, nói với hắn. Hoài Ninh a hát, em dâu con đã sinh long phượng thai, con lúc nào mới cưới vợ sinh cho cha một đứa cháu a, trong khoảng thời gian này Lục Hoài Ninh không có tâm tư cưới vợ. Vì sao? gocchuyenaudio.com. Côn Sơn ở Quảng Châu quá thành công, làm hại hắn luôn bị hàng xóm láng giềng cùng các bằng hữu lấy ra so sánh với em trai, nói hắn là người được hy vọng nhất, lại không bằng em trai, luôn bị người nhà không thế nào coi trọng, mỗi người đều nói em trai của cậu mua xe, em trai cậu mua một mảng đất lớn xây phòng ở, nhà kho, em trai cậu mua máy bay rồi, cậu mua được cái gì a, cho nên hắn gian khổ phấn đấu a, nơi nào còn tâm tư cưới vợ, phải nghĩ biện pháp vượt qua em trai, nhưng bất luận hắn làm như thế nào đều so ra kém em trai. Côn Sơn mở tiệm vàng, hắn cũng mở tiệm vàng, nhưng tiệm vàng ở Vận Thành cơ hồ bị tiệm vàng Chí Đường nắm độc quyền, hắn làm cũng chỉ là buôn bán bình thường, Côn Sơn bán đồ vật lộn xộn, hắn ở quê hương cũng học được nhưng đồ của Côn Sơn trên cơ bản đều giá rất cao. Hắn bắt đầu mở một cửa hàng bán tùy tiện ít đồ, buôn bán coi như cũng được nhưng giá cả hoàn toàn so ra kém Côn Sơn, tiền kiếm được không bằng một sợ lông trên 9 châu của Côn Sơn, cho nên hắn cũng bán giá cao. Thế nhưng lại ít người mua, ở đây người giàu có hạn, mỗi năm lại gặp hạn hán, buôn bán rất khó khăn, làm sao có thể so với Quảng Châu thành phố lớn, người giàu nhiều. Đang lo lắng suy nghĩ, thủ hạ có người ra một cái chủ ý cho hắn mua quặng mỏ a, cái này kiếm được tiền a hát. Kéo một xe quặng sẽ có hơn 10 vạn, vì vậy cắn răng một cái, gạt Lục lão gia mua một quặng mỏ, bởi Lục lão gia không cho phép người trong nhà dính tới ngành này, vì sao? Tuy kiếm nhiều tiền, nhưng đào quặng nguy hiểm a, có đôi khi thậm chí là mất cả mạng, lún cái gì đấy, vạn nhất gây chuyện không tốt, sẽ hại đến mạng người a, chuyện tổn hại âm đức như vậy, Lục gia không muốn. Nhưng Lục Hoài Ninh bị bức đến cuống cuồng rồi. Kết quả hắn vừa mới ký hiệp ước mua bán, lại nghe được một tin tức tốt và một tin tức xấu. Tin tốt là Côn Sơn, tiểu tử kia phá sản như vậy còn dám mua máy bay, nghe nói đã mắc nợ, ha ha. Tin tức xấu là tên kia mua máy bay là vì bán kim cương. Cùng với kim cương so sánh, quặng mỏ của hắn không bằng. Bất quá hắn cũng không nhụt chí, kim cương ai cũng có thể bán sao. bán không hết, hy vọng hắn bán không hết. Kết quả nguồn tiêu thụ cực tốt, cả nước các nơi đều nhập hàng từ Lục Côn Sơn, nghe nói Lục Côn Sơn bán kim cương thu nhập một ngày có thể so với hắn làm trong một tháng, ghen ghét cùng hâm mộ a, hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Hồng Kông địa phương rách nát không đáng tiền kia. Bị giảm giá trị, bị nước biển cuốn trôi nơi Lục Côn Sơn mua vậy thì thật tốt quá, biển động cái gì, ngày qua ngày trông mong a hát. Kết quả biển động gỗ ra, thời tiết vận thành khô hạn, nghe nói rất nhiều người bởi vậy dọn đi đến cạnh sông ở có nước uống, tuy nước chất lượng không tốt nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt uống đại cũng không thể chết đói a, kết quả bởi vậy nhà cửa ở vận thành một mực sụp đổ. Nếu như khi đó có thứ gia tăng, cái này nhất định chính là giá nhà, đáng tiếc Lục Hoài Ninh không biết. Nghĩ thầm hết đợt khô hạn này, nhất định sẽ đáng giá a, quả nhiên qua một thời gian ngắn, thời tiết bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, giá nhà bắt đầu lên cao, không nghĩ tới vạn phú quý lại đem nhà cửa đều bán đi, hắn quyết định phái người giấu tên đi mua, hắn đem tiền có được từ khai thác mỏ đều cầm lấy đi mua phòng ở, nghĩ thầm người khác bán nhà ở vận thành a, ta mua toàn bộ, đợi giá nhà cao ta sẽ bán đi ha ha. Gocchuyenaudio.com Kết quả không may cho hắn, thật sự là không có vận may a, thời tiết chuyển biến tốt đẹp không bao lâu lại bắt đầu khô hạn, sau đó nghe nói có một vị đại sư đức cao trọng vọng đưa ra lời tiên đoán, vận thành khô hạn đến 3 năm, lòng người bàng hoàng a, cách chương.